trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 75, C75, như đề nghị của ngươi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Cao phấn khích nhanh chóng cau mày. He, chuyện gì xảy ra với tên này thế? Cao lùi ra xa nhìn vua lính đánh thuê bắt Elise. Người đang dùng giọng cười kỳ quái. Dù biết hôm nay bắt không uống rượu nhưng nhìn giống như đã uống 5-6 chai rồi. Pong, Cao quay lại nhìn bắt sau khi nghe thấy tiếng bật nắp chai. Sau đó thở dài rồi quay đầu đi. Nguồn gốc của tiếng nổ nhỏ là bắt đang mở một chai rượu. Rượu có vị như mật ong. Bắt đã nhanh chóng nốc hết cái chai mà không ai biết lôi từ đâu ra. Cao tự nhiên phớt lờ tên nghiện rượu và nhìn về phía Sherit. Sau đó bối rối, khóe môi Sherit đang giật giật. Vẻ mặt của cô ấy trông cực kỳ tinh nghịch như đang sẵn sàng để chơi khăm người khác. Chúa tể, chúa tể nhanh chóng sửa lại biểu cảm của cô ấy sau khi nghe thấy giọng nói của Cao và mở rộng vòng tay của cô ấy. Ong, mana trắng bắt đầu tập trung xung quanh cô ấy. Bây giờ tôi sẽ mở con đường cho cậu. Ketetete, cánh cửa lâu đài đã đóng lại mở ra một lần nữa. Ai đó đã phát ra một tiếng ho giả vào lúc đó. Đó là Eruhaben. Ông kéo tay áo lên và bắt đầu lẩm bẩm một mình. Ta đoán mình nên thử giả vờ gặp rắc rối. Mana vàng trắng bắt đầu tập trung xung quanh khi ông ấy nói vậy. Tuy nhiên, quá trình đó khá là kỳ lạ. Ong ong ong, mana vàng trắng lơ lửng quanh Eruhaben một cách yếu ớt như bị hỏng hóc ở chỗ nào đó. Mana vàng trắng ngày thường trông giống như lụa nay lại giống như một tấm vải sờn cũ. Eruhaben hỏi người đang đứng cạnh mình. John, người nghĩ giả bộ thế này nhìn ra sao? John bình tĩnh nhìn lượng mana xung quanh Eruhaben trước khi đưa ra ý kiến của mình. Nó trông giống như một cái rẻ lau không được giặt trong 20 năm. Vậy là ngươi nghĩ nó là tuyệt vời. Bang, bang, bang. Kẻ thù vẫn đang đập vào mái vòm lớn. Các vết nứt xuất hiện trên mái vòm vì Cao không sử dụng sức mạnh của đá tảng nữa. Vậy thì ta đoán đã đến lúc ta sử dụng tấm khiên của mình rồi. Sau đó Eruhaben chuyển mana của mình ra bên ngoài mái vòm và tạo ra một tấm khiên xung quanh nó. Sau đó ông nhìn Cao. Chúng đang nói gì? Cao có thể nghe thấy giọng nói của những tinh linh gió. Một con mèo nhếch mép trước khi bắt đầu tấn công tấm khiên. Hức, một con sư tử đã đến báo cáo với White Star là tấm khiên đang tàn tạ hơn. Một trong những con gấu đang cười. Kahahaha. Con rồng chắc không còn sức nữa. Thật là một cái khiên giống như rẻ rách. Đó là những gì hắn vừa nói. Bang, bang, bang. Cách chúng đập vào tấm khiên của Eruhaben khiến kẻ thù có vẻ như đang phấn khích hơn là khi họ đập vào mái vòm. Chúng thực sự là những con chuột trong lồng. Tôi chắc chắn những tên đó đã sử dụng hết sức mạnh của mình. Là những gì mấy tên đó đã nói. Mấy tên đó nghĩ các cậu gần như không thể cầm cự được. Cao, tôi nghĩ mấy tên đó đang nghĩ cậu đã ngất rồi. White Star vừa nói với Pháp Sư rằng sẽ không tệ nếu xem lâu hơn một chút. Đúng vậy, đúng vậy. Sau đó, hắn nói sẽ tiếp tục tấn công một chút trước khi giả vờ rút lui và sau đó đợi cậu ra trước. Cao, sau đó sẽ tấn công ngay lúc đó. Mấy tên đó muốn nghiền nát cậu thành từng mảnh. Cao thở dài, sau khi sắp xếp lại thông tin những tinh linh gió cung cấp, White Star sẽ giả vờ tấn công mái vòm này, sau đó hành động như thể rút lui vì mệt, và sau đó tấn công nhóm của Cao khi họ nghĩ trận chiến đã kết thúc. Chúng có thể làm những gì chúng muốn. Cao rất hào hứng với việc tấn công White Star đang trốn từ phía sau và bắt đầu nói. Mấy tên gấu đang nói cái khiên giống như rẻ rách này. Chúng đang cười khi tấn công tấm khiên đấy. Là vậy sao? Eruhaben đã mỉm cười vui vẻ ngay cả khi nghe nhận xét về việc tấm khiên của ông trông giống như một miếng rẻ rách. Cao quay đầu lại sau khi nghe thấy một tiếng động kỳ lạ tại thời điểm đó. Ketetete, cánh cửa bên trong lâu đài được mở rất cẩn thận. Cậu quay sang Sherit, người đang ho giả tạo và giải thích với giọng điệu ngượng ngùng. Tôi không muốn mở cửa ầm ĩ và để những tên đó biết có chuyện đang diễn ra trong đây. Chuyện như thế này cần phải giữ bí mật, đúng không? Cerit không thể giấu được khóe môi đang giật giật. Cô ấy rất phấn khích. Cô ấy thực sự rất phấn khích. Cao trở nên nghiêm túc sau khi thấy hai con rồng lớn tuổi nhất đều rất phấn khích. Hãy nhanh chóng mở ra. Tôi đoán đó có lẽ là tốt nhất. Chúa tể lúng túng gãi má trước khi nhanh chóng mở cửa. Cô ấy đã không mở tất cả các cửa. Chỉ có một vài cánh cửa mở ra với những tiếng động tĩnh lặng đó. Những cánh cửa đó đều tạo ra một đường duy nhất. Chúa tể bắt đầu nói. Tôi nghĩ bọn trẻ có thể trở nên tò mò về thế giới bên ngoài sau khi sống ở đây khoảng 10 năm. Cánh cửa mở ra cho đến khi căn phòng mà ra ông sẽ ở cho đến năm 10 tuổi nếu đứa trẻ đó được sinh ra trong lâu đài này. Khi tất cả các cánh cửa dẫn đến căn phòng đó đều mở ra. Tách, chúa tể búng tay và một cánh cửa khác mở ra. Cánh cửa đó nằm trên sàn của căn phòng. Thảm và gạch bắn lên không trung. Lối đi ngầm này sẽ đưa cậu đến làng sát Long Nhân. Một số người khác tập trung xung quanh Cao. Tự nhiên là Choi Han. Những đứa trẻ trung bình 9 tuổi. Và vua lính đánh thuê đang đi cùng. Vua lính đánh thuê chắc hẳn đã phải uống rất nhiều vì mặt đã hoàn toàn đỏ bừng. Đó là thời điểm đó. Pháp sư bắt đầu tấn công. Cậu nghe thấy giọng nói của những tinh linh gió và nghe thấy một tiếng nổ lớn hơn trước. Bà A Ang, đó là cuộc tấn công của Pháp Sư. Cao hét lên và Eruhaben đáp lại với sự phấn khích. Ồ, vậy trong trường hợp đó, ta cần phải làm cho nó trông giống như ta gần như không thể cầm cự được. Eruhaben Nim, tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu tấm khiên rung lắc mạnh trước khi tái tạo lại với nhau một lần nữa. Cảm ơn, John. Đó là một lời khuyên hay đấy. Aigu, Cao thở dài trước cuộc nói chuyện của Eruhaben và John trước khi bắt đầu bước đi. Cậu tự nhiên đi về phía lối vào của lối đi ngầm. Cerit đã ở bên cạnh cậu. Cô ấy đang kể cho Cao nghe vài chi tiết cũng như một vài điều về ngôi làng. Đó là những thông tin khá hữu ích giúp Cao tìm ra thứ mình cần tìm. Sau đó cậu bước lên lối vào để nhìn thấy một cầu thang tối đi xuống tầng hầm. Tôi sẽ quay lại sớm. Cerit định gật đầu và nhìn ra ông. Cô lặng lẽ quan sát ra ông một chút trước khi vẫy tay về phía những đứa trẻ trung bình 9 tuổi. Sau đó cô ấy bắt đầu nói. Hãy quay lại sớm. Những đứa trẻ trung bình khoảng 9 tuổi mỉm cười và gật đầu. Cerit hiện rõ khuôn mặt tươi cười của ra ông. Quay lại sớm. Cerit đã không bao giờ nghĩ đến việc cô ấy có thể nói những lời tương tự vậy. Nhân loại, chúng ta cần phải nhanh chóng đến đó và quay lại. Raong thậm chí không thể nhìn về hướng của Cerit khi nó thúc giục Cao di chuyển. Cao thở dài và chỉ xuống cầu thang. Dưới đó tối hù nên hãy đặt một chút ánh âu ngươi đã làm được rồi. Đã có 5 hoặc 6 quả cầu ma pháp trôi nổi xung quanh Raong. Chúng sẽ đủ để thắp sáng lối đi bí mật như thế đó là giữa ban ngày. Ta cũng đã chuẩn bị một câu ma pháp tăng tốc. Raong làm phép cho tất cả mọi người. Cao thở dài và quay lưng khỏi Raong. Người đang ưỡn ngực và giục cậu di chuyển và đi về phía cầu thang. Sau đó cậu nói vài điều với Raong. Người đang chuẩn bị theo sau cậu. Quay lại nói với mẹ của ngươi là ngươi sẽ sớm quay lại. Raong bối rối. Nian, anh ấy nói đúng. Em cần phải nói lời tạm biệt. Han nói chúng ta cần phải làm điều đó mỗi khi đi đâu đấy. On và Hong vẫy đuôi và chỉ cho Raong trước khi ung dung theo sau Cao. Choi Han đương nhiên dễ dàng bắt kịp Cao và bước tới trước mặt cậu. He he he, bắt có vẻ say khi loạn choạng theo sau Cao. Raong bị bỏ lại một mình. Đôi mắt của con rồng đen đang vỗ cánh chậm rãi hướng sang một bên. Nó nhìn vào mắt Cerit. Đôi mắt của Raong nhanh chóng quay trở lại phía trước. Raong do dự một chút trước khi nhanh chóng lao xuống cầu thang. Nó đã hét lên khi làm vậy. Tôi sẽ quay lại sớm. Nian, Cerit mỉm cười với Raong. Người đã biến mất sau khi bắt chước giọng điệu thường ngày của On và Hong trước khi đóng lối vào lối đi ngầm. Cô trả tấm thảm trở lại vị trí ban đầu và loại bỏ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có cánh cửa ở đó trước khi từ từ kích hoạt tấm khiên của mình. Mình phải kiên trì. Một trong những ước mơ của cô là bảo vệ và bảo vệ một nơi mà ai đó đang có ý định quay trở lại. Ong, một tấm khiên màu trắng từ từ bắt đầu to hơn. Cô ấy nghe thấy giọng nói của John khi cô ấy làm điều đó. Chúa tể, John chỉ vào tấm khiên của chúa tể với vẻ mặt nghiêm túc. Tấm khiên của ngài nhìn trông quá mới và mạnh mẽ. Tại sao ngài không làm cho nó trông cũ hơn một chút? Sẽ là tốt nhất nếu có vẻ như nó có thể bị vỡ bất cứ lúc nào. Chúa tể bắt đầu nhếch mép. Tôi đã định làm điều đó. Nhưng mấy tên đó sẽ nghi ngờ nếu nó trông quá yếu. Chúng ta chỉ cần làm vừa đủ để có vẻ như chúng ta đang đặt mạng sống của mình vào đường cùng. À, tôi hiểu rồi. John gật đầu và chúa tể mỉm cười tinh quái và tạo tấm khiên của cô giờ đã ở mức kiểm soát ra bên ngoài mái vòm. Tấm khiên đó quấn quanh tấm khiên giống như rẻ rách của Eruhaben. Thưa chúa thượng, có vẻ như những tên khốn đó đang lên kế hoạch kháng cự càng lâu càng tốt. Có vẻ như những tên khác đã quá liều lĩnh để bảo vệ lâu đài và ảo ảnh của chúa tể. Có vẻ tấm khiên của chúa tể là mạnh nhất. Có vẻ như Cao Henertil không còn sức lực để phòng thủ. Các cuộc trò chuyện của kẻ thù đã được tiết lộ một cách tự nhiên cho những tinh linh gió. Ai có thể ngờ được Cao sẽ có thể nghe thấy giọng nói của những tinh linh. Chúng ta nên thông báo cho họ biết. Thật tuyệt khi có một người có thể nghe thấy chúng ta. Chúng ta cần nói với cậu ấy mọi thứ. Câm miệng, chỉ cần nhớ những gì họ đang nói. Chúng ta cần nói với cậu ấy mọi thứ. Những tinh linh đang làm việc chăm chỉ để lắng nghe cuộc trò chuyện của kẻ thù. Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân nhanh chóng tiến về phía trước tràn ngập lối đi trong lòng đất. Lối đi này đủ rộng để một chiếc xe đẩy lớn có thể dễ dàng đi qua. A ha ha ha ha, ai biết sẽ có một con đường bí mật như vậy. Vua lính đánh thuê mở rộng vòng tay của mình khi chạy xuống lối đi. Có một chai trong mỗi tay. Tên khốn điên này. Cao muốn bỏ Bắt ở lại. Bắt không biết về điều này và đã tiếp cận Cao. Cao cảm thấy bản thân ngày càng khó chịu hơn mỗi khi ngửi thấy mùi rượu trên người Bắt và nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của anh và cố gắng hết sức để tránh anh. Tuy nhiên, Bắt bắt đầu nói trước khi Cao có thể làm được điều đó. Tôi không ngờ ngôi làng của sát Long Nhân lại nằm bên dưới lâu đài ánh sáng. Bắt tiếp tục nói trong khi trông như không hề say một chút nào. Anh nhớ lại những gì chúa tể vừa nói với họ trước khi họ bước vào con đường này. Theo lời chúa tể, họ đã xây dựng ngôi làng này dưới lòng đất. Điều đó thực sự tuyệt vời. Một ngôi làng dưới lòng đất. Tôi chưa bao giờ xem xét một điều như vậy. Cao thẳng thừng nhận xét lại Bắt đang ngạc nhiên. Tôi thấy anh thậm chí còn tuyệt vời hơn. Cao tìm thấy Bắt. Người có thể thay đổi từ một tên khốn điên rồ thành một người bình thường và sau đó trở lại ngay lập tức. Thật tuyệt vời. Cậu nghĩ trên đời này sẽ không còn ai giống Bắt nữa. Gì? Tôi tuyệt vời. Cao phớt lờ Bắt và tiếp tục di chuyển. On, Hong và Raong đã ở cùng Choi Han trước mặt họ. Cao Nim, có vẻ như chúng ta sẽ đến đó sớm thôi. Choi Han, người đang theo dõi họ đã di chuyển bao xa. Đã báo cáo với Cao khi cậu nghĩ họ đang tiến gần đến vị trí mà Serit đã đề cập. Đừng dừng lại và tiếp tục. Cao ra lệnh cho Choi Han rồi tiếp tục đi mà không dừng lại. Đập được White Star từ phía sau là một cuộc chạy đua với thời gian. Tốt hơn hết là nên di chuyển càng nhanh càng tốt. Đó là lý do tại sao họ cần phải di chuyển không ngừng nghỉ. Đồng thời, mọi thứ cần phải hoàn hảo và họ không thể bỏ sót bất cứ điều gì. Đó là lý do tại sao đôi mắt nâu đỏ của Cao âm thầm và từ từ bắt đầu chuẩn bị ghi nhớ. Những điều Serit nói với họ cứ trôi qua đầu. Có một ngôi làng lớn dưới lòng đất có kích thước bằng mặt đất trắng ở dưới đó. Đó là ngôi làng của sát Long Nhân. Lần đầu tiên cậu nghĩ về thành phố ngầm của Dark El khi Serit nói ngôi làng dưới lòng đất. Đó là vùng đất chết mà chỉ có đá mới có thể tồn tại. Mọi người không thể sống ở đó. Serit đã mô tả ngôi làng dưới lòng đất đó. Cô ấy cũng đã nói điều gì đó khác. Có một cái gì đó để cậu tìm thấy ở đó. Cao nhớ lại món đồ mà Cerit nói cậu phải tìm. Có một cuốn sổ ghi chép ở đó. Đó là những gì Cerit đã nói. Khi thời cổ đại kết thúc, sát long nhân đầu tiên bắt đầu ghi lại những lý do khiến thời cổ đại phải kết thúc. Những việc làm khủng khiếp của người đã cố gắng trở thành một vị thần trong thời cổ đại. Câu chuyện về trận chiến mà người ấy chiến đấu chống lại những người chống lại mình. Nó được cho là một hồ sơ của tất cả mọi thứ. Cao nhìn về phía trước sau khi nghe Choi Han gọi. Đoạn cuối của con đường. Cậu có thể nhìn thấy một tảng đá lớn. Cao ra lệnh cho Choi Han đang nhìn mình. Phá vỡ nó. Choi Han rút kiếm ra. Keng. Aura đen chói lọi cắt ngang dọc. Bà A Ang. Tảng đá lớn chắn lối đi đã vỡ ra và gây ra một cơn bão bụi. Cao từ từ bước vào cơn bão bụi đó. Cậu cảm thấy như mình có thể nghe thấy giọng Cerit giải thích tình hình một lần nữa. Cậu sẽ đến một vách đá khi đi đến cuối con đường. Xào xạc, các mảnh vỡ từ tảng đá bị phá hủy rơi ra khỏi vách đá. Cao đứng ở mép hang giữa vách đá khi nhìn quanh. Vách đá lớn đó bao quanh ngôi làng dưới lòng đất. Cậu nhìn xuống. Đó là nơi mà thời gian đã dừng lại trong 1000 năm. Sau đó, cậu sẽ thấy một vùng đất chết mà không có gì trong đó. Hu, bắt thở hắt ra. Cao chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại. 1000 năm, xinh đẹp. Cao có thể nhìn thấy một nơi vô cùng xinh đẹp. Như thể đó là thiên đường. Mặc dù không có con người ở đó. Tuy nhiên, nó sẽ giống như thiên đường đối với cậu. Cerit nở một nụ cười cay đắng khi nói phần tiếp theo. Đó là vì đó là ngôi làng mà tôi và người bạn thân quý giá của tôi đã cố gắng thật tốt để bảo vệ. Vị trí giống như thiên đường đã bị che giấu trong 1000 năm đã được ghi lại trong tâm trí của Cao. Cao cởi chiếc cúc áo sơ mi đầu tiên. Thật không may, một thiên đường không có con người cũng như động vật dường như là một vùng đất chết đối với cậu. Đi nào, cơ thể của Cao từ từ đi xuống vùng đất bên dưới vách đá. Cách chương.